Vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, xuất hiện Hạ Vân Tịch xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, chính hàm tình mạch mạch mà nhìn mình, còn có Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân, Hoa Giật Vân, Tô Diễm Như, Chu Linh các loại. Ta không thể thua. Mũi kiếm khoảng cách tim còn có 3 tấc, đột nhiên dừng lại, kiếm khí cũng không cách nào xuyên thấu, không phải màu trắng quang ảnh lưu lại tình, mà là hồng ly kiếm chặn lại nó. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động liên tục, khanh khanh khanh trong đụng chạm, phản tướng màu trắng quang ảnh đặt ở hạ phong. Tiểu bối này, vỡ ơ y ma đột phá bản thân cực hạn thiên tầm kiếm đế kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Đột phá cực hạn, nói nghe dễ dàng, trên thực tế lại khó như lên trời. Dù là có được như sắt thép nghị lực, vừa đúng áp lực, kinh người tư chất, cũng chưa chắc có thể thành công. Phượng Thiên Nam, ngươi nguy hiểm kinh ngạc qua đi, thiên tầm kiếm đế bỗng nhiên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Một bộ trận pháp quang ảnh mà thôi, so với hủy đi một tên cái thế thiên tài, Phượng Ngỗ ngược lại là cam nguyện thất bại. Đương nhiên, cho dù cái kia tiểu hoa nhi thua, tin tưởng hắn vậy hội quật khởi, nhưng cuối cùng có chút khó khăn chắc trở. Vô Trần kiếm đế có chút ngầm cười. Ngươi thật nghĩ như vậy? Thiên tầm kiếm đế ánh mắt lấp lóe. Một người thành tựu, cùng hắn cách cục đại có quan hệ, ở phương diện này, hắn rõ ràng không kịp đối phương xa rồi. Thiên tầm kiếm đế nhịn không được suy đoán, trăm năm trước thông quan chi chiến, Vô Trần kiếm đế dùng mấy thành công lực, bây giờ lại đạt đến trình độ nào vị trí thứ 8 vô song kiếm khách ra đời. Một chỗ khác trong động phủ, một tên vải thô giản áo nam tử trung niên mở to mắt. Hắn đôi mắt giống như là màu xanh lam, lộ ra trách trời thương dân từ bi. Ngón tay thon dài mà trắng nõn, thô ráp quần áo không chỉ có không để hắn phong thái phai màu, ngược lại nhiều mấy điểm không màng danh lợi cao hoa. Nam tử trung niên vừa dứt lời, trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm xuyên màu trắng quang ảnh cổ họng, bước ra lui lại, lại tiếp tục tận đâm. Khi song phương tốc độ đạt tới cùng một cấp bậc lúc, tinh thần lực cùng kiếm tâm thông minh làm dùng một chút tử đột hiện đi ra, hoặc là lấy thân là kiếm, hoặc là thần phong ba thước, Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ quyền chủ động. Với lại đối khí tức đặc biệt cảm giác nói cho hắn biết, đây là màu trắng quang ảnh cực hạn. Thiên nhất công liên tiếp mấy trăm chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc thân thể buông lỏng, hai tay cầm kiếm giơ cao hướng thiên, sau đó nhẹ nhàng nghiêng bổ xuống. Đồng nhiên, đầy trời phong xương kiếm khí quét sạch hướng về phía trước, đâm về phía vốn là thủng trăm ngàn lỗ, dần dần ảm đạm màu trắng quang ảnh. Tại vừa đi vừa về trùng kích phía dưới, chỉ nghe ken két vài tiếng, màu trắng quang ảnh vỡ nát thành hư vô. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.